Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 503. Không bao giờ nữa gặp hai. Nguyên bản Mạnh Mộng vốn định đem điều này sân cấp bán. Nhưng là, nàng nghĩ liền tính bản thân về sau không đến này kinh thành. Khả không có nghĩa là trong nhà người khác cũng không đến. Hơn nữa, nàng cũng không tưởng lại tại đây trong kinh thành tiếp tục lãng phí thời gian. Cho nên, nàng nghĩ nghĩ liền buông tha cho, muốn bán viện này ý tưởng, chỉ là nhường quản sự quản gia xem trọng sân. Nàng liền rời khỏi, đợi đến ngày thứ hai Nam Ngọc Phong xử lý tốt sự tình. Nghỉ ngơi tốt sau đi lại tìm người thời điểm, lưu cho của hắn chỉ có một phong thư, cùng với nhất sân không rõ chân tướng nô bộc hạ nhân. Làm cho hắn cho dù là trong lòng có hỏa cũng không chỗ phát. Vô pháp, hắn chỉ có thể cầm lá thư này, lại mang theo nhân hồi cung đi. Dọc theo đường đi hắn cố nén trong lòng kia bị đè nén cảm giác. Lãnh một trương băng sơn mặt trở về cung. Cung nhân nhóm nhìn đến hắn kia trương mặt lạnh, tất cả đều dọa quỳ trên mặt đất run run không dám nói ngữ. Cho đến khi hắn đi xa, bọn họ thế này mới dám đứng dậy tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Muốn nói trước kia này đó cung nhân tuy rằng cũng e ngại hắn này đế vương, nhưng lại sẽ không sợ thành cái dạng này. Nhưng là, từ bọn họ tối hôm qua xem qua này đế vương xử lý nhân này thủ đoạn sau, bọn họ lại cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hắn không tức giận thời điểm hoàn hảo, bọn họ này đó cung nhân còn có thể bảo trì được bình tĩnh thong dong tư thái. Nhưng là, một khi nhìn đến hắn tức giận, bọn họ tuy rằng sẽ không bị dọa hôn mê khuếch đại như vậy, khả cũng vô pháp tiếp tục bảo trì được bản thân phía trước bình tĩnh thong dong. Một đám toàn đều không tự chủ được nhịn không được quỳ xuống phát run. Cho đến khi hắn đi xa bọn họ thế này mới có thể khôi phục lại. Đương nhiên, bọn họ biểu hiện như thế rõ ràng Nam Ngọc Phong không có khả năng không thấy được. Hắn chỉ là lười đi để ý tới thôi. Hơn nữa, so với này nô tài nhóm hội thị sủng mà kêu mà nói, hắn càng yêu thích bọn họ sợ hắn sợ đến không dám làm càn. Nhất là trải qua, lần này hoàng tử nhóm vì đoạt quyền hại hắn sự tình sau. Hắn càng thêm vô pháp dễ dàng tha thứ phía dưới người thả tứ đi lên. Bởi vì, hắn nhận thức vì bọn họ sở dĩ hội càn rỡ như vậy, đều là vì hắn đối bọn họ quá mức nhân từ duyên cớ. Bằng không bọn họ làm sao dám làm càn như vậy. Cho nên, cho dù là nhìn đến này đó cung nhân có sợ hãi hắn sợ hãi đến phát run, hắn cũng sẽ không tức giận. Hơn nữa, thực so đo lên nói, hắn đối này chẳng những sẽ không tức giận, tương phản, trong lòng hắn còn có thể thật cao hứng, bởi vì, hắn cảm thấy đây mới là một cái đế vương nên có khí thế. Hắn cảm thấy trước kia bản thân chính là thật tốt quá. Thế này mới nhường này hoàng tử nhóm có lá gan tạo phản, có lá gan hại hắn, cũng là hắn đối này phi tần nhóm quá mức khoan dung, mới có thể đem các nàng tâm cấp dưỡng lớn. Làm cho nàng nhóm dám như vậy đối hắn. Còn có này cái cung nhân, nếu không phải là hắn đối bọn họ quá mức nhân từ, làm cho bọn họ đối bản thân chỉ có kính không có sợ hãi, bọn họ cũng không dám như thế đối hắn này chủ tử. Không tinh tâm hầu hạ hắn cũng liền thôi, cư nhiên còn dám vụng trộm đầu cơ trục lợi hắn trong cung gì đó. Bọn họ cho rằng hắn hôn mê bất tỉnh cũng không biết, lại không biết bọn họ nhất cử nhất động, đều ở những kia ám vệ nhóm giám thị chung. Hiện thời hắn khôi phục lại, chẳng những muốn xử trí này cái nghiệt tử cùng phi tần nhóm, này cái đại thân cùng này đó cung nhân tự nhiên cũng đừng muốn chạy điệu. Nghiệt tử nhóm cùng này phi tần nhóm tất cả đều là bị tra tấn một trận sau, mới bị lấy các loại phương thức cấp xử tử. Các đại thân cũng là nên chu cửu tộc chu cửu tộc, nên xung quân xung quân, còn có một chút tình tiết không tính nghiêm trọng, tất cả đều bị phái đến này hẻo lánh địa phương, đời này đều đừng nghĩ lại trở lại kinh thành nơi này. Này có quyền thế mọi người bị xử lý, này đó như rơm rạ cung nhân càng đừng nghĩ chạy, vận khí tốt bị chôn sống đánh chết, vận khí không tốt liền muốn bị chỗ lấy cực hình, như là hạ nồi chảo, chưng người sống, còn có thiên đao vạn quả, năm ngựa xé xác, mã tha nhân vòng vòng chí tử. Loại này cực hình, chỉ là nghe liền đủ dọa người, càng không cần nói này bị chỗ lấy cực hình cùng người quan sát. Điều này cũng là vì sao này cung nhân như vậy sợ hắn nguyên nhân. Đầu tiên là nhìn hoàng tử nhóm bị giết, bị chôn sống, bị chú thành nê dũng, sau lại bị buộc xem này phạm tội cung nhân bị chỗ lấy cực hình. Bọn họ nếu trong lòng không sợ Nam Ngọc Phong, kia mới có quỷ đâu. Không nhìn cung nhân đối hắn e ngại bộ dáng, cũng không quản này đứng ở ngự thư phòng bên ngoài, chờ hắn nghị sự này các đại thần. Hắn bước nhanh đi vào ngự thư phòng, vẫy lui đi theo của hắn thái giám tổng quản, ngồi ở bàn biên liền xem nổi lên Mạnh Mộng lưu cho của hắn lá thư này. Mở ra thư, tín thượng viết gì đó cũng không nhiều, liền như vậy ít ỏi nói mấy câu. Nàng ở tín trung nói, Nam Ngọc Phong giữa chúng ta giao dịch đã hoàn thành, ngươi hiện tại cũng đã không có việc gì, như vậy chúng ta cũng là có thể rời khỏi. Nguyên bản chúng ta còn tưởng muốn lưu ở kinh thành ngoạn thượng mấy ngày. Mà ta cùng Dư Dật cũng không tưởng lại nhìn đến kia máu chảy thành sông bộ dáng. Như vậy trải qua một lần là đủ rồi. Chúng ta cũng không muốn nhìn ngươi xử trí nhân dùng cái dạng gì tàn nhẫn thủ đoạn. Bởi vì như vậy hội triệt để bị hủy. Ngươi trước kia ở chúng ta trong lòng bộ dáng. Cho nên, chúng ta lựa chọn rời đi. Ngươi tuy rằng tưởng muốn chúng ta trợ giúp, khả ngươi hiện tại cũng không tin chúng ta. Chúng ta giúp ngươi ngươi cũng sẽ không thể vui vẻ, mà chúng ta giúp ngươi cũng giúp tâm không cam tình không nguyện. Đồng dạng cũng không vui, cho nên, chúng ta cùng với lưu ở kinh thành nơi này làm chúng ta song phương đều quá không vui. Còn không bằng sau này đều cả đời không qua lại với nhau. Đến thanh tịnh điểm đâu? Này là chúng ta cuối cùng một lần giúp ngươi, cũng là chúng ta đáp ứng ngươi phụ hoàng cuối cùng một cái điều kiện. Ngươi về sau là tốt rồi tự mình vì này đi, không bao giờ nữa gặp. Mạnh Mộng Nam Ngọc Phong xem xong này phong thư bỗng chốc liền ngây ngẩn cả người. Ngồi ở chỗ kia phát ra thật lâu sau ngốc, này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn theo ngộ thấy bọn họ ngày nào đó khởi. Liền luôn luôn tại làm cho bọn họ giúp bản thân, tuy rằng cũng sẽ cho bọn hắn thù lao, nhưng là, hắn biết hắn cấp căn bản là không đủ bọn họ hỗ trợ đại giới. Chỉ là hắn tự cho mình rất cao cho rằng bản thân cao hơn bọn họ nhất đẳng. Bản thân tìm bọn họ hỗ trợ là xem khởi bọn họ cho nên. Liền không kiêng nể gì lợi dụng bọn họ về điểm này tự tình bạn. Một cái vẻ hướng bọn họ sở cầu. Nhưng là, bản thân lại đã quên, lấy bọn họ bản sự mặc kệ là tới nơi nào, bọn họ đều sẽ là người khác ngồi trên tân, bản thân căn bản là không tư cách xem thấp bọn họ. Hắn cũng đã quên, mặc kệ là dù cho quan hệ, một cái vẻ dẫm lên, không biết quý trọng, sớm muộn gì đều sẽ có ma hoàn ngày nào đó, hắn cho rằng không trông coi chính mình lại thế nào làm. Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ đều sẽ không trông coi chính mình. Cho dù là không vì bản thân, vì thiên hạ này dân chúng bọn họ cũng sẽ không thể không trông coi chính mình. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng thiên hạ này dân chúng, căn bản là cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ. Có quan hệ là chính hắn một làm đế vương mới đúng. Là hắn quá mức tự cho là đúng, cũng là hắn ỷ lại bọn họ ỷ lại lâu. Liền cho rằng này là bọn hắn nên làm, cho nên, thế này mới hội đưa bọn họ nhẫn nại cấp ma không có. Làm cho bọn họ mất đi rồi lại giúp bọn hắn tâm tư. Hết chương.